Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2483, chương 2483, tuế nguyệt bóc ra. Âm dương tự tại thiên, trong nháy mắt ngưng tụ. Giờ khắc này, Diệp Lăng Chân hạ hắc bạch ánh sáng nhẹ nhàng rời đi mà ra. Không ngừng tiêu xả ở tứ phương giữa thiên địa. Trực tiếp đem cái kia toàn thân đỏ nhạt yêu ma cho hoàn toàn bao phủ. Rầm rầm hưu, lập tức, những thứ này hắc bạch ánh sáng, thình lình hướng Diệp Lăng móc ngược mà đến. Khi này chút hắc bạch ánh sáng đem Diệp Lăng cùng cái này yêu ma triệt để bao phủ một khắc kia. Toàn bộ thiên địa hoàn toàn thay đổi. Cái này nhất phương thế giới, thay đổi làm cho yêu ma có chút xa lạ. Cùng cái kia hắn sinh tồn không biết bao nhiêu năm thế giới hoàn toàn khác nhau, rất xa lạ. Hơn nữa, hắn còn cảm giác được hắn lực lượng dĩ nhiên tại nơi đây bị trở ngại to lớn, phảng phất cả người đều cột to lớn sơn nhạc tựa như, căn bản không pháp thi triển ra nhất cường đại lực lượng. Những thứ này còn không là trọng yếu nhất, quan trọng nhất là hắn đột nhiên phát hiện đứng trước mặt Diệp Lăng, giờ khắc này phảng phất thiên địa chủ tể. Loại cảm giác này, thật mỹ. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, cảm thụ được loại này đặc biệt khí tức. Song quyền hơi nắm chặt, toàn bộ thiên địa hắc bạch ánh sáng nhanh chóng hướng nắm tay phi lướt mà tới. Thình thịch, khí bạo thanh âm ở Diệp Lăng nắm đấm bên trong nổ tung. Chỉ là cái này thần thông, tối đa cũng chỉ có thể mỗi ngày thi triển một lần. Hơn nữa đã là cực hạn. Cái này âm dương tự tại thiên cũng không có thể bù đắp. Chỉ cần là phá toái cũng chỉ có thể tiếp tục phá toái xuống phía dưới. Bất quá, cái này là đủ rồi. Đột nhiên, Diệp Lăng nghiêm nghị cười. Tản ra hung quang con ngươi. Nhìn chòng chọc vào cái kia yêu ma. Giống, đang ở này lúc. Cảm giác kia đến là lạ yêu ma, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, mà sau hướng Diệp Lăng cuồng sông mà đến, nắm tay kéo mạnh, từng luồng lực lượng điên cuồng chứa đầy ở tại cánh tay hắn trong lúc đó. Oanh, quyền phong gào thét mà ra, qua yếu a, cái này nhất phương thiên địa, ta chính là duy nhất thần. Diệp Lăng đạm mạc cười, mà sau đi nhanh một bước. Thuận tay chính là một kiếm tuôn ra, táp, một kiếm kình thiên, chỉ thấy cái kia tán loạn kiếm quang, giống như sấm đánh một kiếm, ngang nhiên giết ở tại cái này yêu ma nắm tay chi lên. Tiên huyết lập tức báo hiện, thịch thịch thịch, một kiếm, giết cái này yêu ma từng bước rút lui, khuôn mặt sắc trong nháy mắt có chút trắng bệch, nhưng là con người của hắn bên trong cũng là thiêu đốt đáng sợ lửa giận. Ta muốn giết ngươi, uống sạch máu của ngươi, ăn ngươi đầu óc. Hầu như nổi điên yêu ma trực tiếp gào thét một tiếng, mà sau đi nhanh một bước, thân ảnh phóng lên cao. Đột nhiên trong lúc đó, hắn đáng sợ kia thân thể dĩ nhiên trực tiếp hóa thành một đoàn nóng rực hỏa diễm. Hung hãn hỏa diễm ở nửa khoảng không bên trong không ngừng thiêu đốt bốn phương tám hướng hắc bạch ánh sáng. Dĩ nhiên tại sát na, đem cái này âm dương tự tại thiên đốt có vài phần phá toái xu thế. Giết, rầm rầm rầm, lập tức, cái này hóa thành ngọn lửa yêu ma, phi thẳng đến Diệp Lăng phát sát đi. Thân thể của hắn sở đến chi chỗ, phía trước hư không trực tiếp sụp xuống. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, cái này sinh tử cửu trọng thiên hóa thành thần thông, đến tột cùng đáng sợ cỡ nào. Tuế nguyệt, bóc ra, ào ào táp, lập tức, Diệp Lăng chỉ một điểm. Hắn chỉ nhọn chỗ thình lình phi lướt đi từng đạo đáng sợ ánh sáng. Nói không nên lời là cái gì nhan sắc, khí tức lại quỷ dị vô biên. Mà về sau, cái này quang mang trực tiếp phát sát đến rồi yêu ma thân thể chi lên. Làm quang mang oanh đến cái này hóa thành ngọn lửa yêu ma thân trên. Lên, về sau, không khí trong nháy mắt ngưng kết lại. Phù phù, cái kia nguyên bản hóa thành ngọn lửa yêu ma, dĩ nhiên trực tiếp rơi xuống trên đất. Thân phát cáu diễm nhanh chóng biến mất, hiện ra hình tròn, khuôn mặt thống khổ màu sắc. Chỉ thấy cái này yêu ma, thân thể dĩ nhiên nhanh chóng ảm đạm xuống, nguyên bản đỏ sậm, trực tiếp ám có dũng khí biến thành màu đen cảm giác. Mà trên người của hắn giạt rào sinh cơ, cũng là nhanh chóng trôi qua, phảng phất tan mất, tuế nguyệt, bóc ra, cái này thần thông, là Diệp Lăng đã gặp quỷ dị nhất thần thông, thậm chí so với Bỉ Ngạn Hoa còn muốn đáng sợ. Bởi vì nó có thể bá đạo tuyệt luân cướp đoạt tuổi thọ của con người. Bất kể là ai, mặc dù là cao cao tại thượng thần vương hoặc là siêu vượt thần vương tồn tại, thọ mệnh cũng không phải vĩnh hằng, cũng có một cái định số. Mà Diệp Lăng cái này nhất thần thông chính là cướp đoạt, vô tình cướp đoạt, lấy tuế nguyệt trôi qua làm gốc, thi triển ra một cái đáng sợ thần thông. Nếu như là người yếu nói, Diệp Lăng chỉ là một cái như vậy thần thông, cũng đủ để bà đem một người cho xanh xanh theo tuế nguyệt trường hà bên trong mẫn diệt. Mặc dù là cường giả cũng phải chịu đến to lớn thương tích. Cái này một cái thần thông, tuyệt đối so với sinh tử cửu trọng thiên đáng sợ nhiều. Nằm dưới đất yêu ma, nhanh chóng suy lão xuống phía dưới. Diệp Lăng nhìn rõ rõ ràng ràng, hắn thân trên, lên, dĩ nhiên quỷ dị nhiều hơn một ít nếp nhăn tựa như. Không tệ không tệ, xem ra, cái này sinh tử cửu trọng thiên đổi đáng. Diệp Lăng nhếch miệng cười, hung quang tràn ngập, ta nghĩ, ngươi có thể nói cho ta đây luyện ngục đại khái tình huống. Ngươi cảm thấy thế nào? Vừa nói chuyện. Giang Sơn đi tới cái này đã không có một tia sức uy hiếp yêu ma bên cạnh, nhếch miệng vừa cười vừa nói, nhìn trên đất yêu ma châm chọc nở nụ cười, cường đại như yêu ma, trong nháy mắt, thành một cái liền đứng lên cũng không nổi hỏng bét lão nhân. Không thể không nói, cái này tuế nguyệt cướp đoạt, nhất định thật là đáng sợ. Ngươi vọng tưởng, chúng ta luyện ngục yêu ma sẽ không trước bất kỳ ai cúi đầu. Ta giết ngươi. Cái kia căn bản không bất luận cái gì chiến lực yêu ma, dĩ nhiên trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, hướng Diệp Lăng phát sát đi. Trong mắt không có một tia sợ hãi, chỉ có ngang nhiên chiến ý. Vậy ngươi phải đi chết. Diệp Lăng đạm mạc quát, lập tức bàn tay nộ phách mà ra. Đáng sợ lực lượng trực tiếp dễ như trở bàn tay vỗ tới cái này yêu ma đầu chi lên. Lực lượng trong nháy mắt tuyên tiết ra, răng rắc, đột nhiên, một tiếng giòn nứt thanh âm vang lên, chỉ thấy cái này yêu ma thân thể chi lên, trực tiếp xuất hiện từng đạo vỡ vụn vết tích, tuy nhiên lại không có tiên huyết chảy ra. Thình thịch, đang ở này lúc, cái này yêu ma trên trán cái kia độc giác trực tiếp tắt vỡ nát thành cặn bã, mà cái nằm dưới đất yêu ma cũng là hoàn toàn không có bất kỳ khí tức. Chết rồi, lại chết như vậy, thoạt nhìn, cái này luyện ngục yêu ma hoàn toàn chính là một đám liều mạng người điên a. Nói như vậy, ta muốn là muốn tìm hiểu tinh tường luyện ngục, nhất định tìm ngoại lai người. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, tự lẩm bẩm nói đạo. Lập tức hắn triệt bỏ âm dương tự tại thiên, cái này thần thông uy lực hắn cũng thử qua, thêm trên, lên, thôn thiên quyết, bỉ ngạn chi hoa, cái này tam đại thần thông như đều ở đây. Diệp Lăng không sợ thần linh cảnh trong bất luận cái gì cường giả. Cái này, chính là vốn liếng, chính là nội tình, thậm chí, Diệp Lăng còn đang suy nghĩ. Như hắn thành công đột phá đến thần linh cảnh, ở sơ kỳ thời điểm, chiến lược toàn bộ khai hỏa, có thể hay không gọi nhịp thần vương? Đương nhiên, chỉ là gọi nhịp mà thôi, mà không phải đánh chết. Diệp Lăng biết, cái này thần cảnh càng đi lên, chiều ngang càng lớn, mỗi một cảnh giới hầu như cũng như đăng thiên một dạng khó. mà thần linh cùng thần vương phân chia, càng là như vân nê chi biệt. Thần linh chỉ tính là cường giả mà thôi, mà thần vương tắc thì đã có thể nói là chư hầu một phương. Hai cái cảnh giới, hai cái hoàn toàn bất đồng ý nghĩa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.